Yêu Long Cổ Đế, chương 2715, một tiễn giết khắp 70.000 người. Góc truyện audio.com, oanh, theo này một ngụm liệt tử chút xuống. Tô Hàn cái kia vốn là liền đã đạt đến tiên vương cảnh cực hạn khí tức. Lần nữa đột phá, từ trên người hắn, đế thiên rõ ràng cảm nhận được một cỗ tiên quân cảnh cảm giác, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Đế thiên điên cuồng lắc đầu, đến mức hồ tước đám người, đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thủ đoạn, dạng gì vật phẩm, mới có thể để cho một người. Rõ ràng chỉ có thất giai tiên nhân cảnh tu vi, lại có tiên quân cảnh chiến lực, liền vượt ba cái lớn phẩm cấp. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, giết bọn hắn đều không tin. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Cho dù là những cái kia thánh triều, đến mức tinh không liên minh, đều không có như thế thủ đoạn a. Tô Hàn thời khắc này khí tức, đã hoàn toàn nghiền ép hồ tước đám người. Bọn hắn vẻn vẹn cảm thụ, đều có chút không thở nổi. Mà bọn hắn không biết là, thời khắc này Tô Hàn, có thể nói là đỉnh phong, nhưng cũng có thể nói, vẫn như cũ không phải đỉnh phong, bởi vì hắn còn có cuối cùng thủ đoạn chưa từng thi triển. Cái kia chính là, long huyết cuồng bạo phía dưới. Tô Hàn chiến lực trực tiếp gấp bội, coi như là khôi phục tiên quân cảnh tu vi đế thiên. Tại trong vòng 3 phút, Tô Hàn cũng có cùng thứ nhất chiến thực lực. Thật là đáng sợ, lẩm bẩm thanh âm, theo hô thức đám người trong miệng truyền ra. Soạt, mà lúc này đây, Tô Hàn lần công kích thứ hai, cũng là ngưng tụ ra tới. Như trước vẫn là bàn tay. Như trước vẫn là ngàn trượng, nhưng so với trước, mạnh rất nhiều, oanh, làm bàn tay kia hạ xuống thời điểm, toàn bộ hoàng cung đại trận xuất hiện rung mạnh, tựa như là đứng lặng tại mặt đất ở trong kiến trúc. Bị hung hăng đánh ra một dạng, cách đại trận, mặt đất kia lại là tại đây chấn động lực lượng dưới. Xuất hiện từng vết nứt, càng có thao thiên bụi đất bị nhấc lên, hướng phía bốn phía tràn ra. Đứng tại hư không nhìn xuống đi, giống như là chỉnh tòa hoàng cung, đều biến thành to lớn mây hình nấm, xông lên trời, răng rác, răng rác, răng rác, rất nhiều thanh âm thanh thúy. Theo cái kia phía trên đại trận truyền đến, có vô số vết dạn, dùng bị đánh ra địa phương làm trung tâm, cấp tốc lan tràn, gần như là trong nháy mắt, liền tràn ngập chỉnh tòa đại trận, cái kia rất nhiều thủ vệ nụ cười trên mặt. Tại thời khắc này ngưng kết, bọn hắn rõ ràng thấy, cái kia cho bọn hắn tự tin vô cùng đại trận, giờ phút này lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Để bọn hắn thấy mừng như điên là, kết quả xấu nhất, cũng không xuất hiện, bàn tay kia dường như bị đại trận phản chấn, cấp tốc tiêu tán, mà phía trên đại trận vết dạn, thì là bằng tốc độ kinh người chữa trị. Rất nhanh, những cái kia vết dạn liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đại trận vẫn tại vận chuyển, dường như vô luận hạng gì lực lượng, đều không thể công phá một dạng. Ha ha ha ha, đại trận vô địch, đừng vọng tưởng có thể oanh phá tòa đại trận này. Ngươi nếu thật có thể làm đến, ta lập tức cho ngươi đập 10 cái khấu đầu. Si nhân nằm mơ, si tâm vọng tưởng, như trước đó một dạng mỉa mai âm thanh. Lần nữa truyền ra, mà lại tệ hại hơn. Nhưng lần này, đế thiên đám người nhưng lại chưa lộ ra cái gì thần sắc tức giận. Bọn hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú Tô Hàn, chờ đợi lấy hắn lần thứ ba ra tay. Bởi vì căn cứ Tô Hàn hai lần trước ra tay, bọn hắn có thể đoán được, này lần thứ ba, khẳng định phải so hai lần trước càng mạnh, quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu. Tô Hàn tại lần thứ ba ra tay trước đó, lấy ra một cây trường cung hiện ra hắc kim sắc, nhìn lên một cái, dường như tính cả linh hồn đều muốn hãm sâu đi vào một dạng. Chí bảo, mặc dù không phải đỉnh phong tu vi, nhưng vô luận là đế thiên, vẫn là hồ thước đám người, khi nhìn đến cái kia nắm trường cung lần đầu tiên, liền có thể đoán được, này trường cung, tuyệt đối là chí bảo. Đỉnh cấp chí bảo, lần thứ ba, Tô Hàn mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, hắn tay trái cầm cung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, thì là chậm rãi duỗi ra, rơi vào trên dây cung mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên kéo động, giống như là bởi vì dùng sức quá lớn. Tô Hàn gương mặt, trực tiếp liền phồng đỏ lên, cái trán có mạch máu lưu động, giấu ở trắng dưới áo trên cánh tay mặt, càng là xuất hiện cầu long một dạng gân xanh, cái kia khom lưng cấp tốc uốn lượn. Trên dây cung mặt, có một nhánh đồng dạng là hắc kim sắc hư ảo trường tiễn. Cấp tốc ngưng tụ mà ra, vỡ. Một đoạn thời khác, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Hắn kéo động dây cung hai ngón tay, đột nhiên buông ra, hưu, âm thanh xé gió truyền ra. Mũi tên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đế thiên đám người rõ ràng thấy. Có một màn màu đen quỹ tích, theo hư không phía trên nổi lên. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng bọn hắn nhìn rõ ràng. Phá không, bọn hắn con mắt trừng lớn. Khó có thể tin, liền trung đẳng tinh vực hư không, đều có thể đủ ngắn ngủi xé nát. Đây là hạng gì lực lượng? Ít nhất, tam giai tiên quân cảnh thời điểm đế thiên. Làm không được, vô số người ánh mắt, giờ phút này đều ngưng tụ ở cái mũi tên này mũi tên tràng diện. Để bọn hắn thấy khiếp sợ là, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mũi tên bắn ra. Tại trong quá trình, thế mà thấy được mũi tên tồn tại. Quá nhanh, phốc phốc, tựa như thể xác bị đâm phá thanh âm truyền ra. Có một cái thật nhỏ cửa hang, theo hoàng cung phía trên đại trận, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt hoanh, thao thiên nổ vang âm thanh, từ trong đại trận bộ mặt đất truyền ra. Nhưng thấy đáng sợ vô hình uy lực, dùng mũi tên rơi xuống đất địa phương làm trung tâm, bỗng nhiên hướng phía bốn phía sụp đổ ra đi. Phanh phanh phanh, có rất nhiều thủ vệ đứng tại bốn phía, bọn hắn chỉ nghe được cái kia nổ vang xuất hiện, lại là căn bản liền phản ứng không kịp. Tất cả mọi người, tất cả đều bị cái kia uy lực cho bao phủ, mà nhưng phàm bị bao phủ, đều là thể xác nổ tung, nguyên thần toái diệt, tê, đứng trong hư không, nhìn một màn này đế thiên đám người, không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó đứng ở nơi đó thủ vệ, ít nhất cũng có 7 vạn người, mà Tô Hàn, một dưới tên, xỏ xuyên qua đại trận, giết khắp 7 vạn thủ vệ. Đây là kinh khủng cỡ nào? Bọn hắn tận mắt thấy, làm cái kia uy lực tiêu tán về sau, có một cái kinh người lỗ lớn xuất hiện, mà ở trong đó, trước kia là một mảnh cung điện, lỗ lớn bốn phía, không có chút nào thi thể tồn tại. Liền máu tươi cũng không từng thấy đến, hết thảy bị mũi tên uy lực cho bao phủ người, tất cả đều hóa thành mị phấn, yên diệt giữa thiên địa, ông, mà cho đến giờ phút này, mới có ông thanh danh, theo cái kia phía trên đại trận truyền đến, mắt thường có thể thấy, trình tòa đại trận, không phải một tấc vỡ vụn, mà là tại vù vù về sau, hung hăng chấn động, chợt, nháy mắt tiêu tán. Quá mạnh, tất cả những thứ này phát sinh, đều ngoài hồ thước đám người đoán trước, làm kết quả hiện ra ở trước mắt thời điểm, hồ thước vẻ mặt đỏ lên, trực tiếp liền tê giống lên, này một cái chớp mắt, vô luận là hồ thước, chu vọng, cũng hoặc là vương tranh, ứng thư ngưng, đều đối trở thành Tô Hàn nô lệ, không còn có bất kỳ mâu thuẫn cảm giác, tùy tùng yếu hơn mình người, nghe từ đối phương tùy ý sai xử. Đó mới là nô lệ, mà giờ khắc này Tô Hàn, rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đó là đủ để nghiền ép, quét ngang, trà đạp tư thái của bọn hắn. Nô lệ hai chữ, lại sao có thể hình dung, lại sao có thể phù hợp, cách chương.